kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 45, chủ động xuất kích. Cơ Hồng Điệp chỉ địa phương cũng không phải là man hoang chỗ sâu, mà là Vân Châu cùng man hoang giao giới địa. Bất quá, man hoang hoang vắng, nơi đó cũng không có chú quân. Thủ hộ cái kia quỷ cảnh chính là Vân Châu người. Cũng bởi vậy, Cơ Hồng Điệp chỉ địa phương để Lục Thần nhíu mày. Vì cái gì trước lựa chọn chỗ nào? Bị Lâm Diệp hun đúc qua đi, Lục Thần không ngại trợ giúp cùng là nhân loại Vân Châu người. Nhưng nếu như có thể, hắn nghĩ trước giúp mình tộc nhân. Đối với cái này, Hồng Điệp rất nhanh mở miệng nói: Điện hạ, mảnh này quỷ cảnh trở ngại chúng ta bộ lạc cùng Vân Châu kết nối. Mặc dù có Vân Châu chú quân đóng giữ quỷ cảnh, nhưng vẫn là có một chút tà ma có thể xuyên qua nơi đó đến chúng ta thế giới. Cũng bởi vậy, từ nơi đó mặc dù càng dễ dàng đến chúng ta bộ lạc, cũng rất ít có người từ nơi đó trải qua, trừ rút ra kia phiến quỷ cảnh có thể đả thông hai châu. Liên hệ bên ngoài, phu quân đại nhân ngươi đi qua vẫn là thuộc về hỗ trợ. Bởi vậy, Vân Châu phương diện sẽ dành cho chúng ta đại lượng phù chú, vũ khí, đan dược, thậm chí chúng ta có thể dưới đây cùng đối diện đạt thành giao dịch. Cơ Hồng Điệp nói rất nhiều, mà có một chút nàng không nói, đó chính là vấn đề an toàn. Quỷ cảnh phần lớn nguy hiểm, không có tiến vào Cơ Hồng Điệp cũng không biết cái kia an toàn hơn. Nhưng nàng hiểu rõ một chút, nếu như quỷ cảnh bên trong có nhà mình phu quân tộc nhân, vì che chở những cái kia nhỏ yếu tộc nhân an toàn, nhà mình phu quân rất có thể sẽ ở phía sau đoạn hậu. Kể từ đó nguy hiểm liền lớn, mà Vân Châu bên kia, sự tình không ổn nhà mình phu quân lại có thể tùy thời rút lui. Chỉ là, Cơ Hồng Điệp sẽ không biết, trước kia Lục Thần xác thực sẽ làm như vậy, nhưng Lâm Diệp đối với Lục Thần ảnh hưởng quá sâu. Vị kia thiên mệnh chi tử tại vì tất cả nhân loại mà chiến đấu, thụ hắn ảnh hưởng, nếu có thể, Lục Thần cũng không nguyện ý từ bỏ Vân Châu người. Cơ Hồng Điệp lời nói để Lục Thần trầm tư một chút, mà rất nhanh, Lục Thần liền không lại nghĩ những thứ này. Được rồi, dù sao mục đích của ta là đánh tan tất cả quỷ cảnh. Trước thanh lý Vân Châu bên kia cũng chính là để chúng ta bên này muộn mấy ngày, liền đi Vân Châu nơi đó đi. Nhận được mệnh lệnh về sau, Cơ Hồng Điệp lập tức cùng Vân Châu một phương liên hệ. Hướng bọn hắn muốn cái gì? Muốn phù chú cùng vũ khí. Đồng thời, Cơ Hồng Điệp cũng thông qua Đồ Đằng Trụ cùng Vương Đình Vu Trúc liên hệ. Này chủ yếu là phòng bị Vân Châu bên kia giở trò xấu. Mặc dù tại cái này thời khắc nguy cơ nhất, bọn hắn chỉ cần không não tàn liền sẽ không đối phó Lục Thần. Dù sao Lục Thần một khi xảy ra chuyện, đóng giữ cái kia quỷ cảnh gia tộc quyền thế đã Vân Châu đều sẽ nỗ lực giá cả to lớn. Nhưng Cơ Hồng Điệp sợ hãi vạn nhất, vẫn là thông chi Vương Đình lại cho Lục Thần tăng thêm một cái bảo hiểm. Mà dạng này cho chuyện thương thảo hao tốn không ít thời gian. Đối với cái này, Lục Thần không có gấp. Đương nhiên, cái này hai ngày hắn cũng không có nghỉ ngơi. Tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, Lục Thần không ngừng hấp thu mặt trời năng lượng chuyển hóa thành khí huyết về sau rèn luyện nội tạng của mình. Lần này rèn luyện chính là phổi. Bởi vì chỉ có một cái phổi nguyên nhân, vẻn vẹn 2-3 ngày thời gian, Lục Thần liền đem phổi rèn luyện tốt gần một nửa. Phổi, 40, phổi qua đi là lá gan qua đi là tỳ, sau đó là thận, cũng liền thận có 2 cái. Không cần 1 tháng, ta là có thể đem nội tạng rèn luyện viên mãn, hy vọng tiến giai anh hùng thí luyện không nên quá khó. Mà cái này 2 ngày Lục Thần mặc dù không có ra ngoài, nhưng hắn tiêu hao sạch sẽ điểm rèn luyện, vẫn là khôi phục đến hơn 3 vạn. Đây là những cái kia bộ lạc chiến sĩ xuất chinh lúc Lục Thần chỗ lấy được. Trừ điểm rèn luyện, Lục thần mặt khác thu hoạch chính là thần lực. Hai ngày, để lục thần thần lực lần nữa tăng lên 2 điểm. Về phần còn lại tín ngưỡng chi lực mặc dù không có chuyển hóa thành thần lực, nhưng cũng bị lục thần Avalon hấp thu. Không tính quá thua thiệt. Cứ như vậy, bình tĩnh tu luyện qua 2 ngày. 2 ngày sau đó, Cơ Hồng Điệp đã cùng Vân Châu bên kia thương nghị xong, cũng đem thương nghị kết quả cáo chi lục thần. Phu quân đại nhân, nếu như có thể đem quỷ cảnh triệt để bài trừ, đối diện sẽ cho chúng ta 1,000 bộ man thể cấp bậc phù văn chiến khải, 100 bộ man cốt cấp bậc triển khai, còn có chính là bổ huyết đan 10 vạn khỏa, các loại phù chú 10 vạn, thật nhiều. Có những vật này, ta bộ lạc sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên một cái lớn giai đoạn. Một cái võ trang đầy đủ, chiến sĩ cùng một cái chiến sĩ thông thường chênh lệch là rất lớn. Thậm chí, cả hai thực lực xê xích không nhiều thời điểm, nguyên bộ cùng giai vũ khí gia trì, có thể để cho một cái chiến sĩ lấy 1 địch 3. Mà nếu như kia chiến sĩ trong tay còn có bổ huyết đan cùng gia trì tự thân phù chú, càng có thể làm được đánh 5. Cũng bởi vậy, Vân Châu bên kia trả ra đại giới không thể bảo là không nhỏ. Đối với cái này, Cơ Hồng Điệp lại rất thản nhiên. Kia là đương nhiên, rút ra quỷ cảnh thế nhưng là tiêu trừ bọn hắn một cái hậu hoạn. Có thể để cho bọn hắn giải phóng mấy cái phong hào anh hùng cấp bậc chiến lực, càng có thể chống đi mấy ngàn chiến sĩ. Cái này lực chiến đấu như vậy để chống, thậm chí có thể để cho Vân Châu bên kia lại khai thác mấy cái thành trấn. Bọn hắn đạt được chỗ tốt so với chúng ta lớn hơn nhiều. Nếu như điện hạ không phải làm phụ trợ, mà là chủ công, chúng ta còn có thể yêu cầu càng nhiều. Nói đến nơi này, Cơ Hồng Điệp lại nhắc nhở lên lục thần. Phu quân lần này đi nhất định phải minh bạch, ngài chỉ là phụ trợ. Tuyệt đối không nên xông qua hướng phía trước, có nguy hiểm liền rút lui, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ta biết, tùy ý ứng hòa một tiếng, lục thần liền mang theo tập hợp đủ đội ngũ xuất phát. Bởi vì lần này lục thần chỉ chuẩn bị mang theo thủ lĩnh con trai cùng một chút sắp phá kính man cốt chiến sĩ tiến về, cho nên lần này nhân số không nhiều. Cái này khiến lục thần xa xỉ một lần. Trực tiếp cưỡi không thiên kình hướng phía mục đích đi tới. Lục thần bên này phía trước tiến. Vân Châu biên cảnh, một cái khổng lồ trong trấn, đang có đại quân liệt lấy chỉnh tề đội ngũ tại thành trấn trước cửa nghênh đón. Cùng man hoang bên này vẻn vẹn sử dụng đồ đăng trụ cùng hàng ngàn hàng vạn năm góp nhặt xuống tới. Bất diệt chiến hồn tiến hành phòng ngự khác biệt. Vân Châu bên này có trải qua luyện chế hộ pháp thần tướng, khổng lồ hộ pháp thần tướng hòa tan vào cự hình pho tượng đứng sừng sững ở thành trấn các loại. Mà lấy những này hộ pháp thần tướng pho tượng là trận nhãn, một đạo bao dung tất cả trận pháp đem toàn bộ thành trấn đều bao vây lại. Trận pháp là phòng thủ, nhưng Vân Châu phòng thủ còn không chỉ chừng này. Phủ kín phù văn có thể bắn tới mấy cây số bên ngoài công thành nỏ. Phù văn đại pháo, cùng võ trang đầy đủ chiến sĩ, đây đều là Vân Châu cho thấy thực lực. Bằng vào những vật này, tại Tà Ma đến trước đó, chỉ dựa vào Vân Châu liền đem Ngưu Vương Đình gắt gao ngăn cản tại man hoang bên ngoài. Đương nhiên, Vân Châu muốn đánh vào man hoang cũng rất chật vật. Một cái là chiến tuyến quá dài, một cái khác chính là trận pháp, công thành nỏ, phù văn đại pháo đều là tiêu hao to lớn đồ vật. Dùng thành trấn cấp trận pháp cung cấp năng lượng vẫn được. Một khi lôi ra ngoài thành, căn bản không bắn được mấy pháo. Mà bây giờ, nhược điểm này đối phó tà ma cũng giống như vậy. Bọn hắn có thể bằng vào trận pháp phòng thủ, nhưng cũng không cách nào đem phù văn đại pháo kéo đến tà ma hang ổ bên cạnh tiến hành oanh tạc. Đồng thời, Vân Châu thực lực tuy mạnh, lại quá mức ỷ lại linh khí. Bình thường quỷ cảnh bên trong đều là kinh vị rõ ràng, thuộc về nhân loại một phương có linh khí. thuộc về tà ma một phương thì là quỷ vụ tràn ngập. Cả hai đối với địch nhân đều có ảnh hưởng. Vô luận bất luận cái gì một phương đánh vào đối diện thực lực đều sẽ có chỗ suy yếu. Cho nên, bình thường chiến tranh là nhân loại cùng tà ma tại dài dằng dặc trên chiến tuyến tiêu hao. Nhưng giống như trước kia nói như vậy, tà ma am hiểu hủ hóa, vô luận vật sống, tử vong thi thể, vẫn là núi đá chờ chết vật, đều có thể lôi ra đến làm chiến sĩ. Trái lại nhân loại một phương, bồi dưỡng một cái chiến sĩ lại cần 10 năm, thậm chí trăm năm thời gian. Chênh lệch này cũng liền lớn, cũng là bởi vì như thế, không công phá quỷ cảnh, trừ sẽ dính dấp những cái kia hào môn lượng lớn sức chiến đấu, sẽ còn để những cái kia hào môn chậm rãi suy yếu. Cho nên, bọn hắn mới có thể nguyện ý nỗ lực cao đại giới đem quỷ cảnh triệt để thanh lý. Bất quá, tại lục thần bọn người đến thời điểm, mấy ngàn đứng thẳng chiến sĩ trước đó, thuộc về người dẫn đầu vị trí nhưng lại có cãi lộn vang lên. Bọn hắn cãi lộn nguyên nhân tự nhiên là lục thần. Đương nhiên, không phải cãi lộn vật liệu vấn đề. Kia mặc dù làm lòng người đau nhức, nhưng vô luận là ai, đều cảm thấy vẻn vẹn nỗ lực một chút vật tư liền có thể phá diệt quỷ cảnh là một kiện đáng được ăn. Mừng sự tình, bọn hắn cãi lộn nguyên nhân chủ yếu là không coi trọng tại lục thần phụ trợ hạ có thể công phá quỷ cảnh. Các ngươi làm như vậy căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chúng ta tiến công quỷ cảnh không phải lần một lần hai. Mỗi lần xuống tới trừ tổn binh hao tướng bên ngoài căn bản không có một chút tác dụng. Địch nhân tòa thành chúng ta căn bản công không phá được. Nói chuyện chính là một người có mái tóc phát lam hán tử, trừ tóc bên ngoài. Hắn trên thân còn vẽ lấy thực rất nhiều biểu lấy hải dương phù văn. Nếu như lục thần tại nơi này, liền sẽ phát hiện, nam nhân này cùng Vân Châu thiên tài Lam Lâm phong cách rất giống như. Đây không phải như là Tình Tuyết cùng Sương Nhi như thế ngoài ý muốn. Bọn hắn tương tự là bởi vì huyết mạch giống nhau. Đóng tại nơi đây chính là Vân Châu số đại hào môn một trong Lam gia. Mà Lam Lâm cũng tại đội ngũ phía trước, làm thiên tài, hắn đã tăng lên đến ý chí chi cảnh đồng đẳng với man nhân dũng giả. Bất quá, cùng lục thần khác biệt, hắn còn không có vượt qua hai giai cùng phong hào anh hùng đối thoại tư cách. Bởi vậy, hắn tại trong đội ngũ không có phát ra một tia thanh âm. Đương nhiên, có thể cùng phong hào anh hùng cấp bậc gia tộc thực quyền nhân vật đứng chung một chỗ, đủ để chứng minh hắn là được coi trọng. Hắn tại lặng im, một vị khác đồng dạng tóc màu lam trung niên nhân thì là mở miệng nói. Không thử một chút làm sao biết công không phá được. Loại này giải thích để cái thứ nhất nói. Chuyện Lam bá trực tiếp bảo nộ rồi. Thử một chút, bắt chúng ta nhất tộc chiến sĩ sinh mệnh đi thử. Dựa vào nắm giữ lấy trận pháp trụ sở tiến hành phòng thủ nhân loại còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế, tại giã ngoại liền ở vào yếu thế, mà đánh vào đối diện thì thuộc về xâm nhập quỷ vụ. Đây chính là tại địch nhân sân nhà tác chiến. Chiến đấu như vậy, một mình rất khó còn sống. Đại quy mô bộ đội cũng sẽ đi lại gian nan, thậm chí có khả năng vừa đi không trở lại. Cho nên Lam bá nói cũng không tính sai, mỗi lần đánh vào đối diện đều là một trận chiến tranh. Không có thắng lợi chính là tổn thất nặng nề chiến tranh. Làm Lam ra một cái quân đoàn đoàn trưởng, hắn không muốn lấy chính mình thủ hạ binh đi dò xét một cái khả năng. Đối mặt phẫn nộ gào thét cùng cá mập đồng dạng Lam bá. Nơi đây đóng giữ thành chủ Lam dạ thở dài một cái. Nhìn một chút sau lưng đứng thẳng chiến sĩ, nơi đó có một nửa đầu tóc đều là màu lam. Đây cũng là những cái kia chiến sĩ bên trong một nửa người đều là Lam gia tộc nhân. Bọn hắn cũng không phải là có thể tùy ý tiêu hao tiểu binh sĩ, mà là Lam gia tinh nhuệ. Chỉ vào những cái kia chiến sĩ, Lam dạ mở miệng, đây đều là nhà ta binh sĩ, bên trong có ta quen thuộc người hài tử. ta cũng không muốn để cho bọn hắn xông vào quỷ vụ. Nhưng chúng ta đã không có thời gian. Hoàng thành thiên tinh các nửa tháng trước truyền đến tiên đoán. Gần nhất 3 tháng, sẽ có một cái cỡ lớn quỷ cảnh tại chúng ta Vân Châu triển khai. Khi đó, chúng ta nhất định phải tập kết đội ngũ đi theo Vương Đình cùng một chỗ tiến vào quỷ cảnh đối phó. Tà ma, một khi cỡ lớn quỷ cảnh bị phá, chúng ta nửa cái Vân Châu đều sẽ bao phủ tại quỷ vật bên trong. Dạng này tổn thương ai cũng không cách nào tiếp nhận, nhưng chúng ta trấn thủ quỷ cảnh đã đạt tới 3 cái. Không cách nào lại rút ra nhân thủ. Làm giả để Lam Bá hít vào một ngụm khí lạnh. Cỡ lớn quỷ cảnh, tiên đoán đến liền không thể ngăn cản sao? Vương Đình cùng mấy đại môn phái còn có chúng ta từng cái gia tộc một mực tại phái tinh nhuệ. Thanh tẩy tà thần tế tự, đây đều là ngăn cản, nhưng hy vọng không lớn. Lời này, để Lam Bá không lời có thể nói, mà Lam Dạ thanh âm còn tại vang lên. Dù là vị vương tử kia không đến, chúng ta qua một thời gian ngắn cũng sẽ chủ động xuất kích. Không xuất kích, chúng ta sẽ bị chậm rãi mài chết. Tình huống đã tồi tệ đến trình độ này sao? Ai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.